Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 316, chương 316, Tường Thụy. Bành, lại nói Thiệu Dương chỉ là vừa mới thối lui. Tano Onin đã xuất hiện ở Thiệu Dương vị trí. Một cái đầu rượu vô phương trưởng ấn hướng về cái sau vị trí vỗ xuống đi. Thiệu Dương mặc dù thối lui, nhưng mà một trưởng này bắt giữ Thiệu Dương khí tức, đúng là như roi trong xương theo đuôi tới. Những thứ này R quốc siêu năng giả bản sự quả nhiên không thể coi thường. Thiệu Dương giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt. Trong tay Long Ngâm kiếm đã triển khai, hóa thành một đạo uốn cong nhưng có khí thế du long. Bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, thân hình có chút nhất chuyển, đã là đem Tano Onin trưởng lực đẩy ra. Thiệu Dương theo sát lấy đưa kiếm, đã phản thủ làm công. Tano Onin hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều mấy chương kỳ quái lá bùa, có chút cùng loại với phù lục, nhưng lại rõ ràng khác biệt. Đi, Tano Onin nhìn trời ném một cái, những cái kia lá bùa từng cái lập tức thân thể thẳng lên. Thế mà hóa thành từng cái, Thiệu Dương, cơ hồ hoàn toàn không có khác biệt bộ dáng. Riêng phần mình giơ kiếm, trong miệng hô quát có âm thanh, cầm kiếm hướng về Thiệu Dương đâm tới. Loại này tự mình đánh mình cảm giác coi là thật quái gì. Thiệu Dương không thể không tạm thời hơi lui. Trên thân kim quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện 8 đạo khóa vàng, xoay quanh bay múa. Những cái kia, Thiệu Dương, mặc dù có Thiệu Dương kiếm thuật, nhưng rõ ràng không có bực này pháp bảo, lập tức bị Thiệu Dương ngăn trở. Nhưng Tano Onin thân hình đã từ một đám Thiệu Dương bên trong thoát ra. Trong tay của hắn đã nhiều một ngụm hình chữ thập, tạo hình 10 phần cổ quái binh khí. Cái kia binh khí tứ phía mở lưỡi, cơ hồ khắp nơi đều là sắc bén phi thường. Tano Onin vậy khiến cho 10 phần thành thạo, cổ tay xoay chuyển trong lúc đó, binh khí vài chỗ lưỡi dao lượn vòng, uy hiếp Thiệu Dương rất nhiều bộ vị. Nếu như chỉ là cái này cổ quái binh khí, Thiệu Dương mặc dù cảm giác khó giải quyết, nhưng vậy còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thậm chí có lẽ sẽ có hứng thú cùng hắn cẩn thận đọ sức một phen. Nhưng lúc này bốn phía còn có rất nhiều Thiệu Dương, cho nên Thiệu Dương tự nhiên là không có tính nhẫn nại. Vẩy mực bức tranh, Thiệu Dương giơ tay ném một cái, đã đem đại sát khí tế ra. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hư không bên trong hiện ra một bức sơn hà đồ án. Đem những cái kia Thiệu Dương cùng Tano Onin đều giam ở trong đó. Hả? Tano Onin đã phát giác không ổn, nhưng pháp bảo này uy lực to lớn, một khi tế ra, liền hắn cũng vô pháp chống cự, cho nên rơi vào đường cùng. Tano Onin chỉ có thể chỉ quyết vừa bấm, dùng hắn huyền diệu nhẫn thuật thoát ra cái này vẩy mực bức tranh trưởng khống. Nhưng mà hắn tế ra cái kia rất nhiều Thiệu Dương, lúc này lại đều đã bị vẩy mực bức tranh một quyền quấn vào trong bức tranh, cái này đều không thể khống trụ hắn. Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình, đối với cái này Tano Onin bản lĩnh lại có nhận thức mới. Trước đó tại trong thế giới hiện thực thời điểm, hắn cũng từng cùng cái này Tano Onin giao thủ quá một lần, lúc ấy bị Thiệu Dương nhẹ nhõm thoát khốn. Lúc này Thiệu Dương tu vi lại tiến vào, cho nên không khỏi có chút coi thường. Nhưng lúc này xem ra, cái sau thực lực coi là thật không thể khinh thường. Thật tình không biết, Thiệu Dương giật mình, Tano Onin lại chỉ càng thêm kinh ngạc. Hắn đã sớm dò xét rõ ràng, lúc ấy Thiệu Dương chỉ là cấp C, bây giờ cũng đã đột phá đến cấp B. Nhưng cái này tu vi tốc độ tiến bộ là một mặt, phần này thực lực tinh tiến lại càng khủng bố hơn. Bây giờ, chính diện giao thủ, hắn trong lúc nhất thời thế mà vậy không làm gì được cái sau. Cái này nếu như lại để cho Thiệu Dương có cái gì gặp gỡ, thực lực lại tăng thêm, chỉ sợ hắn đều chưa chắc là cái sau đối thủ. Hơn nữa, cẩn thận tính toán, cái này Thiệu Dương lại có rất nhiều thủ đoạn, đủ loại pháp bảo, thần thông, bất kỳ cái gì đồng dạng đều rất là không tầm thường. Lệnh Tano Onin vậy nhìn mà than thở. Tano Onin trong lòng sát cơ đại động. Nhưng lúc này, Thiệu Dương cũng đã động lui lại tâm tư. Lần này là phương sĩ nhóm bố trí cạm bẫy, cho nên cho dù đánh như thế một khung, nhưng nhà mình hệ thống cũng sẽ không đem lần này hành động đánh giá là phá hư phương sĩ âm mưu. Nói một cách khác, cũng chính là không có gì tốt chỗ, mà cái này Tano Onin thực lực mạnh mẽ, hắn cũng khó có thể chiếm được tiện nghi gì, cho nên Thiệu Dương tự nhiên càng thêm không có đánh tất yếu. Đương nhiên, tại cái này Tano Onin uy hiếp phía dưới, muốn đi kỳ thật cũng không lớn dễ dàng. Vèo, Thiệu Dương tâm niệm cấp chuyển, đã đem chập long trúc cầm trong tay, giơ tay chính là hướng về Tano Onin rơi đi. Tano Onin thấy rõ ràng, vội vàng trốn tránh âm. Chập long trúc lại như bóng với hình, chính chính một cái đập vào Tano Onin trên trán. Mặc dù không tính rất đau, nhưng là chính chính ăn một cái. Cái này chập long trúc, đơn giản liền như là có thể qua lại hư thực, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà nhân cơ hội này, Thiệu Dương đã thừa cơ bỏ chạy. Chợt Thiệu Dương ngay cả dùng ngũ hành độn thuật, thủy độn, thổ độn, vân, vân các loại độn pháp, trong khoảnh khắc mấy lần biến hóa, đã từ trước mắt mọi người chạy thoát, mà phương rời khỏi tầm mắt mọi người. Thiệu Dương lập tức lại thôi vận lục vĩ hồ áo dài, biến hóa cáo, xà bộ dáng, lại mượn sơn hình địa thế, cấp tốc bôn tẩu, thời gian không tới chớp mắt, đã trốn vào giữa núi rừng, khó tìm tung tích. Lại nói Tano Onin, vừa nghiêng đầu, đã thấy Lư Sinh một đám phương sĩ từ phía sau đuổi theo. Hiển nhiên chính mục thấy hắn ăn một cái trúc trượng một màn. Tano Onin không khỏi xấu hổ thành giận, trong lòng nổi giận, Lư Sinh vội ho một tiếng, đổi chủ đề, cái này Phương Diệp bản sự coi là thật quỷ dị. Mà lần này tính toán hắn lại chưa thể thành công, chỉ sợ về sau lại nghĩ tính toán hắn thì càng khó khăn. Tano Onin hai mắt nheo lại, nhìn về phía Lư Sinh, thản nhiên nói, Lư Công, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng bệ hạ tiến cử hắn. Tiến cử? Lư Sinh kinh ngạc, lại nói Thiệu Dương bỏ chạy ra hơn 10 dặm, rơi xuống thân đến. Mặc dù một trận chiến này thời gian không phải dài lắm, nhưng ở giữa mỗi một khắc kỳ thật đều 10 phần mạo hiểm. Những người siêu năng này, coi là thật không thể khinh thường. Bất quá, cái này cũng thôi, ngược lại là lệnh Thiệu Dương có chút đau đầu chính là, những thứ này phương sĩ hiển nhiên đã có đề phòng, về sau còn muốn đối bọn hắn động thủ, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Xem ra đền án lấy bước thứ hai kế hoạch thi hành. Dưới chân núi Thái Sơn, đêm khuya, một tòa lâm thời hành cung bên trong, Tần Thủy Hoàng buông xuống trước mắt xếp như núi bản tấu, đứng dậy, một bên Triệu Cao liền vội vàng tiến lên đến đỡ lấy hắn. Bệ hạ, Triệu Cao cẩn thận nói. Tần Thủy Hoàng gật đầu, đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn cao vút trong mây Thái Sơn. Nhìn một chút điểm tinh quang bao phủ phía dưới, cao lớn Thái Sơn lộ ra càng phát ra thần bí mà thông u, tựa hồ thật câu thông cửu thiên. Sau một lúc lâu, Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên mở miệng, những cái kia phương sĩ nhóm, bây giờ lại có cái gì động tác mới? Triệu Cao vụng trộm liếc một chút Tần Thủy Hoàng, nhưng gặp cái sau gương mặt trong đêm tối, căn bản thấy không rõ lắm. Triệu Cao có chút trầm ngâm, nhặt chuyện Lý Thú trước nói lên một kiện, cái kia Hàn Trung dâng lên một kiện tường thủy. Tường thủy? Tần Thủy Hoàng quả nhiên sinh ra hứng thú. Triệu Cao nhìn Tần Thủy Hoàng cảm thấy hứng thú, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nói, cái kia Hàn Trung sưng, ở trong núi hành tẩu lúc, gặp được một tóc trắng dị nhân, hướng hắn lấy nước uống. Hắn vội vàng đi bên cạnh trong khe núi mang tới thanh thủy. Nhưng trở về lúc, cũng đã không thấy cái kia dị nhân, chỉ để lại một khối ngọc bội. Trên ngọc bội có kỳ lân, chim phượng vân, vân đồ án, cho rằng tường thủy dâng cho bệ hạ. Tần Thủy Hoàng lộ ra khó lường dáng tươi cười. Ha ha, hắn ngược lại là có lòng. Truyền mệnh lệnh của ta, hậu thưởng với hắn, còn có chuyện gì sao? Tần Thủy Hoàng tiếp tục hỏi. Mấy ngày nay, dâng lên đủ loại tường thủy cũng không chỉ Hàn Trung một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,